Chương 73, Hắc Ma Pháp. Vì tại ngày xưa đời thứ hai hội trưởng Hades, bây giờ ác ma trái tim Hades. Cái thân phận này thực đủ sức để kinh sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác gặp một cái ngoại lệ Adzunis tân nhiệm thánh 1/10 đường vũ lười biếng báo lên danh hiệu, vốn cho là Hades trên người sẽ phụ thân lấy thần cách, kết quả lại phát hiện một chuyến tay không, cái này khiến đường vũ hơi có chút thất vọng. Phần này thất vọng, rơi vào Hades trong mắt liền là xích lỏa trắng trận xem thường, thật đúng là trường giang sóng sau đệ sóng trước ca, hiện tại hậu bối một cái thay mặt so đệ nhất ưu tú, đáng tiếc. Liền là quá mức phong mang tất lộ bởi vì mắt phải bị ẩn chứa phong ấn bịt mắt che khuất, đường vũ chỉ thấy Hades mắt trái lập lòe không che giấu chút nào sát ý, thôi được liền để cho ta tới thật tốt giáo huấn ngươi, khiến cho ngươi biết trời cao đất rộng. Hades hai tay ngưng tụ lại màu đen của bóng. Đêm ma lực, so với lần trước rèn lần điều khiển bóng tối còn muốn nồng đậm đến không chỉ gấp 10 lần. Khiến cho ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là bóng tối màu đen ma lực trong nháy mắt xâm nhiễm cả mảnh trời khoảng trống, đem đường vũ cùng Hades hai người bọc thành một cái to lớn hình tròn ma lực che đậy, hoàn toàn ngăn cách thành một cái phong bế không gian. Sau đó, màu đen u ám ma lực hướng về đường vũ bắn nhanh mà đến. Không có ý nghĩa công kích trong tay xuất hiện một cái màu u lam ma pháp trận, một vòng xoáy khổng lồ theo đường vũ trong tay thành hình, vòng xoáy đem cái kia u ám ma lực cùng nhau cuốn vào trong đó. Thông qua không gian đảo lộn phương thức dễ như trở bàn tay đem cái kia u ám ma lực chuyển đổi đến biến cả chỗ sâu. Truy tìm sệ dẹp mà tìm kiếm cái gọi là ma đạo vực sâu. Ngươi thật nhận là chân chính ma đạo vực sâu là bóng tối sao? Đường vũ nhìn trước mắt Hades, một cái đã bị sệ dẹp ma pháp làm cho mê hoặc hấp dẫn ông lão. Ngươi xuyên tạc sệ dẹp cái này tồn tại, càng thêm xuyên tạc hắc ma pháp, tỉnh lại sệ dẹp chìa khóa xác thực tồn tại. Thế nhưng cũng không phải là người nắm giữ trong tay cái gọi là một chi ma pháp. Đường vũ bình tĩnh nhìn Hades, tại câu thông ạ lệ ạ đồng thời, hắn đạt được cái thế giới này tất cả ma pháp, đồng thời cu nở dê nhận thức được ma pháp bản chất đến tuột cùng là cái gì, mặc dù giống sể dẹp nặt mạ vịt vờ mí lì ông loại người này cũng không có quan sát được, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đường vũ phán đoán. Có thể nói hắn thấy tận mắt chân chính đại ma pháp thời đại, đồng thời cũng biết cái gọi là ma đạo vực sâu. Chân chính ma pháp là từ tâm mà ra đời, lòng vừa nghĩ, tâm mạnh bao nhiêu, ma pháp liền có mạnh bấy nhiêu. Lớn xuyên tạc ma pháp chân chính nhận biết người, làm sao có thể đến nơi chân chính ma đạo vực sâu? Phảng phất như ảo giác, vô số đầu cự long theo đường vũ trong thân thể lao ra, mãnh liệt tiếng gầm gừ trong nháy mắt đem cái này u ám hình tròn không gian vỡ vụn đi. Xê dẹp chi thư chương 14, đoạn thứ nhất, hiến tế triệu hoán thủy long, hỏa long, mộc long, thổ long, kim long. Hỷ si long, nham thạch nóng chảy long, độc long, bạch long, ảnh long, kim cương long, lôi long, thiên long, sắt long, rất nhiều cự long, mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng Hades vẫn như cũ có thể cảm nhận được chúng nó ngày xưa lực lượng kinh khủng. Nay điều đó không có khả năng, Hades con người co lại thành lỗ kim hình, phảng phất thất thường gầm thét lên, xê dẹp chi thư căn bản cũng không có chương 14. Càng không có cái gọi là hiến tế triệu hoán, điều đó không có khả năng, rõ ràng sẽ dẹp ý chi ta, không thể lại không biết còn có bỏ sót trường tiết. Vô luận Hades làm sao phủ nhận, đường vũ quả thật đem ngày xưa long đều kêu gọi ra. Sẽ dẹp chi thư chương 14, đoạn thứ nhất, hiến tế triệu hoán ngày xưa huy hoàng không cách nào một lần nữa, hôm nay tưởng niệm không cách nào truyền đạt, cũ thời đại sụp đổ mới cầu nối dựng lên, trí nhớ sẽ không biến mất, ma lực sẽ không tiêu tán, làm ma lực dựng lên u ám ma pháp trận ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất, linh hồn sẽ bị tỉnh lại. Đây chính là sệ dẹp chi thư bên trong một loại ma pháp, từng may mắn được một cái nhân loại mắt thấy sệ dẹp thi triển này ma pháp toàn bộ quá trình, đồng thời bị đường vũ học tập nắm giữ. Triệu hồi ra trong trí nhớ ngày xưa chân chính tồn tại vong linh, thông qua hiến tế sinh mệnh cùng ma lực một cái giá lớn, đem này ma pháp bày ra. Không thể không cảm thán sệ dẹp tại hắc ma pháp phía trên thiên phú. Trên bầu trời bay lượn cự long, mặc dù vẹn vẹn hư ảnh, thế nhưng đem đã tử vong sinh vật triệu hoán đến nhân gian, loại này cấm kỵ ma pháp không nói đến có thể thành công hay không, chỉ nói sau khi thành công có thể hay không bị ma pháp này hao hết vẫn là cái vấn đề. Tức xả tờ mơ ra đại ma đạo thời đại, làm sao cho phép tại một bước cuối cùng thất bại. Hades nhìn chòng chọc vào đường vũ cái kia phía sau ám tử sắc ma pháp trận. U ám ma lực lần nữa phun ra ngoài, trong nháy mắt từng cái ma pháp trận cấu tạo mà thành. Ạ mạ tệ giặt 28 thức xông vào bóng tối ma lực, thông qua tam trọng ma pháp phù văn trận bao bọc chồng chất mà sinh ra to lớn nổ tung, uy lực của nó không thua gì cấp S ma đạo sĩ một kích toàn lực thế, nhưng đối mặt cự long cái kia thân thể khổng lồ, lúc này lại lộ ra đến mức dị thường yếu ớt. Danh xưng lực phòng ngự mạnh nhất thổ long mặc dù vẹn vẹn hư ảnh, thế nhưng cái kia toàn thân đều từ ma lực tạo thành thân thể cũng không phải đùa giỡn. Ả mạ tệ giả 28 thức vẹn vẹn khiến cho thổ long hư ảnh hơi hơi mở đi một chút, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Đáng chết, thấy một bên đám cự long đem lực chú ý đặt vào trên người mình, Hades luôn luôn hiểu rõ mình lúc này tình cảnh. Ả mạ tệ giả 100 thức trọng trọng điệp điệp ma pháp trận khái quát cả mảnh trời khoảng trống, đem đường vũ cự long bao quát Hades bao phu ở bên trong. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất ma pháp tam trụ thần đều có thể đánh tan thất trọng phù văn ma pháp trận. Trong cộng lại liền là 700 cái to lớn ma pháp trận, chỉ là ma lực tiêu hao là có thể hù chết một bọn người. Hades lại có thể làm dùng đến đại ma pháp thời đại tức xả tờ mơ ra, ai đều không thể ngăn cản bất luận cái gì ngăn cản người. Đều đưa sa đọa tại ma đạo vực sâu sa đọa đi sám hối đi, sau đó biến mất hầu như không còn đi. Hắc ma pháp hạ mạ tệ giặt trăm thức 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.